Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Tiểu Minh đang dùng cơm. Tại Lý Vi đè xuống tuyên bố cái nút về sau, website phía trên lập tức liền xuất hiện, tuyên bố thành công, nhắc nhở. Đang cày tân nhất logo về sau, Lý Vi liền thấy chính mình vừa rồi phát ra vài nội dung. Phía dưới bình luận trong vùng trống rỗng, không ai ứng, nhưng Lý Vi biết, giờ phút này nhất định có thật nhiều người đang tràn đầy lấy rung động tâm tình đang nhìn cái này. Thiếp mời, Lý Vi nhắm mắt lại, điều hòa một chút chính mình hô hấp, lại ổn định tâm thần. Tại đại khái 5 phút đồng hồ thời gian về sau mở to mắt, sau đó đổi mới một chút cái này thiếp mời. Phía dưới bình luận trong vùng lập tức nhảy ra hơn 100 cái phục. Lý Vi cũng không có đi nhìn những này phục nội dung, mà chính là gọn gàng mà linh hoạt xóa bỏ chính mình phát ra cái này thiếp mời. Sau đó đem tài khoản cũng gạch bỏ rơi. Lý Vi cũng không phải là máy vi tính cao thủ, nhưng đối ở phương diện này một số thô thiển tri thức cũng biết một số. Lý Vi biết mình cách làm tuy nhiên không thể có thể làm cho mình né qua chính phủ truy tra, nhưng chỉ hoãn một ít thời gian tổng là có thể làm được. Tại đem cái này thiếp mời xóa bỏ về sau, Lý Vi lại các loại mười mấy phút, sau đó lại đổi mới một chút website giao diện. Quả nhiên, theo lần này đổi mới, chỉ ít năm đầu bao hàm tương quan chữ mấu chốt thiếp mời nhảy ra. Lý Vi tùy ý ấn mở một cái thiệp, liền thấy bên trong nội dung liên quan tới Triệu Hoa Sinh kinh thiên đại bảo tài liệu. May mắn ta động tác nhanh, tại thiếp mời bị xóa bỏ trước đó nội dung, đối với thiếp mời tính chân thực không làm bình luận, mọi người chính mình qua phân biệt. Phía dưới bình luận trong vùng có biểu thị hoài nghi, có biểu thị chấn kinh, có biểu thị bừng tỉnh đại ngộ, có chửi ầm lên, có ủng hộ Triệu Hoa Sinh, có nguyền rủa Triệu Hoa Sinh. Lý Vi cười nhạt cười, sau đó máy tính, thùng máy tiếng ông ông bình tĩnh lại. Lý Vi rời đi chỗ ngồi, lấy ra một chồng sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu, phần tài liệu này phía trên giảng thuật lời bí ẩn liên quan tới Triệu Hoa Sinh sự tình. Lý Vi đeo lên đại khẩu trang to, đeo lên cái mũ, mặc vào cồng kềnh y phục, sau đó đi ra khỏi nhà, lái xe đi vào Sinh Mệnh Chi Thành, một chỗ nơi hẻo lánh vứt bỏ nhà xưởng nơi đó. Nhà xưởng bên trong tựa hồ có người, có một trận hơi có vẻ cổ quái tràn ngập cảm giác đè nén tiếng âm nhạc truyền tới. Còn có thật nhiều đều nhịp, tràn ngập cuồng nhiệt tiếng hô khẩu hiệu. Tựa hồ bên trong đang có người tại tổ chức một loại nào đó cổ quái nghi thức. Nơi cửa rất lợi hại, hiển nhiên có người tại chằm chằm thủ. Khi nhìn đến Lý Vi xe tới gần về sau, hai cái thân hình thấp bé, đầy mặt bỉ ổi nam người cấp tốc áp sát tới. Nhưng tại bọn họ đi vào bên cạnh mình trước đó, Lý Vi liền mở cửa sổ ra cầm trong tay này sấp tài liệu ném xuống đất. Sau đó cấp tốc quay đầu rời đi, cứ thế biến mất bóng dáng. Này hai nam nhân lại tới đây, đem rơi trên mặt đất này sấp tài liệu cầm lên, tùy ý lật nhìn một chút, liền lại cũng không lo được qua để ý tới đã đi xa Lý Vi, mà chính là cấp tốc hướng nhà xưởng nội bộ chạy tới. Rất lợi hại, hiển nhiên là đi tìm bọn họ thủ lĩnh qua. Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy đây hết thảy, Lý Vi cười nhạt cười, không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì liền rời đi nơi này. Nơi này là một chỗ bí ẩn tà giáo điểm tụ tập. Những người ở đây tín ngưỡng một cái tên là Cứu Thế Chi Thần, cổ quái thần linh. Tại bọn họ giáo nghĩa bên trong, cái này cổ quái thần linh ưa thích máu tươi. Các giáo đồ tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực đủ nhiều máu tươi, thần linh liền sẽ hạ xuống thần lực cứu vãn mạt thế. Thế là các giáo đồ mỗi qua một đoạn thời gian liền lại ở chỗ này tụ hội. Đang tụ hội phía trên, bọn họ sẽ dùng sắc bén đao cụ vạch phá chính mình mạch máu, sau đó đem máu tươi vẩy xối tại thần linh tượng nặn trên thân. bởi vì mất máu quá nhiều hội mang đến cảm giác hôn mê cùng ảo giác. Cùng tại cuồng nhiệt bầu không khí phía dưới nhận tâm lý ám chỉ nguyên nhân. Tại nghi thức về sau bọn họ hội từ trong ảo giác cảm thấy mình cùng tín ngưỡng thần linh sinh ra. Linh hồn tầng diện giao lưu, loại cảm giác này là chân thật như vậy lấy về phần bọn hắn căn liền không cách nào phân biệt. Cho nên càng tín ngưỡng cái này thần linh mà vô pháp tự kềm chế. Lý Vi tại một cái ngẫu nhiên tình huống phía dưới phát hiện nơi này. Nguyên là muốn đem nơi này nói cho Mông Trác biết, sau đó nhượng Mông Trác tìm người đem nơi này diệt đi. Lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà phát huy tác dụng. Này xếp trong tư liệu có thật nhiều liên quan tới Triệu Hoa Sinh sự tình. Những chuyện kia đều là thật sự. Đương nhiên, những này chân thực sự kiện coi như bị công bố cũng không thể cho Triệu Hoa Sinh mang đến khốn. Nhiễu gì, bởi vì Triệu Hoa Sinh hết thảy sở tác sở vi đều là như thế đường đường chính chính. Nhưng Lý Vi tin tưởng. Cái kia tà giáo tổ chức khi lấy được phần tài liệu này về sau biết nên làm như thế nào. Có đôi khi, một việc đối một người hội mang đến cái dạng gì ảnh hưởng toàn bằng dùng loại kia ngữ khí qua mà nói. Tỉ như lớn nhất một câu đơn giản, Tiểu Minh đang dùng cơm. Đây là rất lợi hại trung tính một câu, không mang theo bất luận cái gì nghĩa xấu, cũng không mang theo bất luận cái gì ca ngợi. Nó vô pháp gây nên người xem bất kỳ tâm tình gì phản ứng. Thế nhưng là chỉ cần đưa nó hơi ra công một chút. Biến thành, tại liên tục bận rộn hai cái ngày đêm công tác về sau. Tiểu Minh rốt cục có thời gian đến ăn một điểm cơm. Như vậy một cái ái cương kính nghiệp. Vì công tác không để ý tự thân ca ngợi hình tượng ngay lập tức sẽ bị khắc họa đi ra. Nhưng nếu như một lần nữa đổi một loại phương thức, đem Tiểu Minh đang dùng cơm, câu nói này ra công một chút. Biến thành, các đồng nghiệp đã liên tục ba cái ngày đêm không có nghỉ ngơi. Tiểu Minh lại đang sửa chữa hào hoa trong nhà ăn thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy trước mặt tinh mỹ. Tiệc, một cái chỉ lo tự thân hưởng thụ, xem nhẹ đồng sự cùng công tác nghĩa xấu hình tượng sẽ xuất hiện. Lý Vi giao cho tà giáo phần tử những liên quan tới đó Triệu Hoa Sinh tư liệu phía trên toàn bộ đều là cùng loại với Tiểu Minh đang dùng cơm, dạng này trung tính khách quan miêu tả. Nhưng chỉ cần lấy những sự thật này căn cứ làm cơ sở gia công một chút. Một cái thập ác bất xá Triệu Hoa Sinh hình tượng liền sẽ xuất hiện. Bởi vì những vật này đều là lấy sự thật làm cơ sở. Cho nên nó càng thêm có mê hoặc tính, mà thông qua gia công sự thật, bẻ cong chân tướng đến lòe người, mê hoặc đại chúng, là tà giáo tổ chức sở trường nhất lĩnh. Lý Vi tin tưởng, cái này tà giáo tổ chức nhất định có thể đem chuyện nào làm đến hoàn mỹ. Lại phối hợp trước đó chính mình tuyên bố tại trên Internet thiếp mời. Lại thêm những này có tổ chức có dự mưu trợ giúp. Tình huống nhất định sẽ trở nên rất thú vị. Về đến trong nhà, Lý Vi lấy ra một cái to lớn túi du lịch, sau đó thu thập mình y phục, chính mình cá nhân đồ dùng các loại, phân loại chỉnh lý tốt, sau đó nhét vào túi du lịch bên trong. Hợp lý Triệu Hoa Sinh về đến trong nhà thời điểm, Triệu Hoa Sinh cũng không có ngửi được dĩ vãng thời điểm quen thuộc cơm mùi tức ăn thơm. Trong phòng bếp lánh lánh thanh thanh, không có dầu nóng cùng rau xanh va chạm tư tư thanh. Cũng không có nồi bát bầu bồn tiếng va chạm, nơi này bầu không khí tựa hồ rất lợi hại không bình thường. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy Lý Vi ngồi tại sau cái bàn mặt nhàn nhạt nhìn lấy chính mình. Bên cạnh còn bày biện một cái cự đại túi du lịch. Hoa Sinh, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Vi nói, Triệu Hoa Sinh hơi trầm ngâm một chút, sau đó tại Lý Vi đối diện ngồi xuống đến, nói, được, chúng ta chia tay đi. Lý Vi chần chờ một chút, sau đó nói, ta cảm giác, chúng ta cũng không thích hợp, ta muốn từ nơi này dọn đi, một lần nữa đến quang học sở nghiên cứu đi làm việc. Ở nơi đó ta có mới nơi ở, Tại lúc nói những lời này sau, Lý Vi hơi hơi cúi đầu xuống, Dịch Gia cùng Triệu Hoa Sinh con mắt đối mặt, Lý Vi trong mắt giống như có ngàn vạn loại tâm tình hỗn tạp cùng một chỗ. Có một loại không khỏi thăm thẳm vị đạo, Triệu Hoa Sinh giật mình một chút, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà hỏi, vì cái gì? Bởi vì, Lý Vi khẽ cắn môi, vừa nói ra hai chữ này, Triệu Hoa Sinh liền cắt ngang nàng lời nói, tính toán, Triệu Hoa Sinh nói, không cần nói cho ta nguyên nhân, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi chân thật định sao? Triệu Hoa Sinh thần sắc rất lợi hại nghiêm túc, trong mắt có một vệt khó mà che giấu thống khổ, loại thống khổ này thần sắc nhượng Lý Vi trong lòng đau xót. Thật giống như trong nháy mắt này, có một thanh đao nhỏ vào trong nội tâm nàng, nhưng Lý Vi như cũ chậm rãi gật đầu. Ta xác định, tốt, a, vậy chúc người hạnh phúc. Triệu Hoa Sinh thở dài một hơi, ta đi, Lý Vi đứng dậy, lôi kéo túi du lịch đi tới cửa, sau đó dừng bước lại, đưa lưng về phía Triệu Hoa Sinh, lẳng lặng tại đứng nơi đó bất động. Tại thời khắc này, Lý Vi phảng phất có một loại ảo giác. Cái kia chính là, nếu như mình kéo ra cánh cửa này, đi ra cái nhà này, chính mình liền vĩnh viễn không tới. Cái này khiến Lý Vi cảm thấy tâm tình 10 phần nặng nề cùng kiềm chế. Nước mắt cũng bắt đầu nhịn không được tại trong mắt đảo quanh. Lý Vi cảm thấy mình kiên cường cùng dũng khí chính đang nhanh chóng xói mòn. Tại thời khắc này, Lý Vi thật nghĩ từ bỏ đây hết thảy ngụy trang, xoay người bổ nhào vào Triệu Hoa Sinh trong ngực hào hào khóc giống một trận. Hỏi một chút hắn, đây hết thảy đến cùng là thế nào sự tình, nếu như Triệu Hoa Sinh ở thời điểm này mở miệng giữ lại, Lý Vi tin tưởng mình nhất định sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là Triệu Hoa Sinh cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Triệu Hoa Sinh chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, đưa lưng về phía Lý Vi, cường đại lý trí cuối cùng chiến thắng tình cảm xúc động. Lý Vi lại một lần nữa nhớ tới Triệu Hoa Sinh đủ loại cổ quái biểu hiện. Nhớ tới Triệu Hoa Sinh câu kia vẫn bình tĩnh, nhưng thật giống như ẩn chứa không gì so sánh nổi lực lượng cường đại câu nói kia. Ngươi phải tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng chính ngươi. Lý Vi trầm mặc, Triệu Hoa Sinh cũng trầm mặc. Băng, trong tủ lạnh còn có đậu rác cùng cà tím, là ta giữa trưa thời điểm mua. Trong tủ quầy có thóc gạo cùng màn thầu, đồ gia vị thả ở bên trái cửa sổ Jerry. Ngươi, chính ngươi làm ăn đi. Lý Vi run rẩy nói, ta đi về sau, nhất định phải nhớ kỹ ăn điểm tâm. Nếu như thời gian không kịp liền uống một chén sữa bò. Ban đêm không nên thức đêm, phải nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đi, nói xong câu đó, Lý Vi đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng âm tựa hồ đem Triệu Hoa Sinh từ tượng đất trạng thái bừng tỉnh. Triệu Hoa Sinh có chút cứng ngắc chuyển xoay cổ, nhìn xem trống rỗng gian phòng, thật sâu thở dài một hơi. Lưỡng tính sinh vật thật đúng là phiền phức. Ngay lúc này, Triệu Hoa Sinh trong óc lại một lần nữa vang lên thể plasma sinh mệnh thể lời nói. Nói thật, ta không hiểu các ngươi đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại buổi sáng thời điểm các ngươi còn rất tốt. Lại nói, ngươi vì cái gì không giữ lại nàng? Ngươi thật không hiếu kỳ nàng rời đi ngươi nguyên nhân sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.